Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, chí nguyện. Tôn Sách lấy 5.000 người đánh bại Hứa Cống, lâm trận chém đầu, Đại Hoạch toàn thắng, nhưng bản thân hắn lại không có tiến vào chiếm giữ Cô Tô Thành, mà chính là xuất quân rút về Đại Lôi Sơn. Hắn thậm chí lấy chính mình không phải Ngô Quận thái thú, không nên hỏi đến Ngô Quận sự tình làm lý do, đem tất cả sự tình đều giao cho Thái Mạo cùng Ngụy Đằng. Có chuyện gì, trước từ Thái Mạo cùng Ngụy Đằng xử lý. Xử lý không còn đến Đại Lôi Sơn hướng hắn xin chỉ thị. Thái Mạo lần thứ nhất làm thái thú, Ngụy Đằng cũng là lần đầu tiên làm huyện lệnh. Hai người cảm kích tại Tôn Sách tín nhiệm, đều vô cùng ra sức. Thái Mạo thiện ở làm ăn, đàm phán là một tay hảo thủ. Ngụy Đằng là danh sĩ, cùng Ngô Quận thế gia quan hệ mật thiết. Hai người liên thủ, một cái nói lợi, một cái nói nghĩa, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại tận mắt chứng kiến Tôn Sách lòng dạ khí độ về sau, Lục Khang tin tưởng Tôn Sách có thể vì Ngô Quận mang đến thái bình. Hắn người tin tưởng Tôn Sách có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, cho nên đều rất tích cực. Lục Khang cùng Cao Đại vội vàng kiếm Ngô Quận quận học, khuếch trương đại quy mô, tăng tu trường học, một lòng muốn đem Ngô Quận quận học chế tạo thành Hòa Nam Dương quận học một dạng học thuật điểm cao. Trương Duẫn, Trầm Hành tiếp nhận Thái Mạo thuê, nhập thái thủ phủ nhận chức, Chu Hoàn cái gì cũng không muốn, quyết tâm tòng quân, thành Tôn Sách bên người một cái tham mưu, Cố Huy đến Tôn Sách bên người làm phụ tá, giúp Tôn Sách trưởng quản văn thư, nghênh đón mang đến, chỉ có Cao Qua quen biếng nhác, chỉ nguyện ý hợp tác với Thái Mạo làm ăn, không muốn nhập sĩ thụ câu thúc. Vẫn như cũ làm tự tại người không phận sự. Tại cái này mấy nhà làm mẫu tác dụng dưới, Ngô Quận thế gia ào ào đầu nhập. Nguyên bản phụ thuộc Hứa Cống hoặc là tiếp vào Tôn Sách mời lại không đi người hiện tại đều hối hận. Nhờ quan hệ, tìm phương pháp, một lòng muốn theo phía trên mới tình thế. Vì đền bù sai lầm, bọn họ gấp bội phụng hiến, hoặc là dùng tiền trải đường. Thiếu đến mấy trăm nhiều thì ngàn vàng đưa, hoặc là chủ động hiến địa, toàn lực ủng hộ Tôn Sách tân chính, hoặc là chủ động để lợi, lấy càng điều kiện ưu đãi cùng Tôn Sách nói chuyện hợp tác. Mấy ngày ấy công phu, Tôn Sách thì thu đến hơn 1.000 khoảnh đất đai, hơn 6.000 kim, các loại lễ vật càng là trồng chất như núi, hà bao phòng trống, tài đại khí thô, không thể không nói. Ngô huyệt kẻ có tiền thật không ít, rằng đồng đệ nhất đều sẽ danh bất hư truyền, nhưng Tôn Sách vẫn là thâm cư không ra ngoài. Không chỉ có chính mình rất ít đi Cô Tô Thành, thì liền có người phía trên Đại Lôi Sơn cầu kiến, hắn cũng để cho Cố Huy, Tưởng Can tiếp đãi, chính mình rất bao nhiêu lộ diện, có thể tùy thời tùy chỗ nhìn thấy hắn trừ Thái Mạo chỉ có Lục Khang. Đối phần này vinh diệu, Lục Khang đã cảm kích, lại có chút bất an. Ta thật không có thời gian, làm Lục Khang lại một lần biểu thị chính mình sợ thẹn với Tôn Sách. Tín nhiệm lúc, Tôn Sách nói ra, ta lập tức liền muốn hồi Dương Tiện. Lưu Diêu chính tại công kích Đan Dương, đồng quan sơn bên trong sơn tặc cũng không yên tĩnh. Ta muốn đuổi đi xử lý, các loại Trầm Hữu, Chu Hoàn trưng binh kết thúc. Chúng ta liền đi. Nói đến trưng binh, Lục Khang cũng có khác biệt ý kiến. Tôn Sách đánh bại Hứa Cống về sau, đem tàn tác quận binh cơ hồ đều phân phát, để Thái Mạo, Trầm Hữu, Chu Hoàn một lần nữa điều động. Không chỉ có muốn thân thể tốt, có chiến đấu lực, còn muốn gia đình ổn định, kiên nhẫn sinh, đồng thời tôn trọng bản thân ý nguyện, không muốn viễn chinh không miễn cưỡng. Ngô huyện tuy nhiên nhân khẩu nhiều, nhưng chính thức nguyện ý tham gia quân ngũ phần lớn là bức bách tại sinh kế. Sinh hoạt không lo có mấy cái nguyện ý đến trên chiến trường liều mạng. Tôn Sách giải thích chính mình làm như vậy nguyên nhân chính là bởi vì trên chiến trường gặp nguy hiểm, cho nên không thể tuyển những cái kia hám lợi người. Bọn họ chính là vì mạng sống. Một khi tình thế bất lợi, bọn họ không biết kiên trì. Cái gì người mới có thể bốc lên nguy hiểm tính mạng kiên trì chiến đấu? Có niềm tin người. Cái gì niềm tin? Một là bảo vệ người nhà, bảo vệ lãnh thổ có trách. Hai là kiến công lập nghiệp, phú quý hiếu có thể. Chỉ có dạng này nhân tài có thể tại gian nan nhất thời điểm cũng có thể cắn răng kiên trì. Cũng chỉ có dạng này nhân tài có thể vì thắng lợi đổ ra mồ hôi cùng máu tươi. Tôn Sách rất thành khẩn, Lục Công, ta nếu là có niềm tin sĩ, không phải chỉ biết giết người hổ lang, ta nghe nói cổ đại võ sĩ cũng là sĩ, cũng không phải cái gì người đều có thể tòng quân chinh chiến. Hiện tại dùng tội nhân, nô bộc tòng quân, cách sĩ tiêu chuẩn càng ngày càng xa. Coi như triều đình muốn trọng trấn thượng võ chi phong, dạng này quân nhân cũng không có khả năng được đến thế người tôn kính. Ta tuy nhiên năng lực nông cạn, nguyệt từ chỗ nhỏ làm lên, lấy sĩ tiêu chuẩn yêu cầu mình, yêu cầu bộ hạ, thực hiện thánh nhân dạy bảo, dù cho gánh nặng đường xa cũng không chối từ. Triều đình thượng võ có lẽ chỉ là kế tạm thời. Nhưng Tôn Sách lại không có qua loa ý tứ. Quân nhân địa vị hạ xuống cố nhiên có nho gia lộng quyền nhân tố. Nhưng quân nhân bản thân tố chất càng ngày càng kém cũng là trọng yếu nguyên nhân. Xuân Thu lúc chinh chiến là quý tộc đặc quyền. Văn võ không phân, võ sĩ cũng là sĩ. Chinh chiến lập công là tăng lên giai cấp trọng yếu đường lối. Cho nên thư nhân không chỉ có không phản đối tập võ, mà lại rất tích cực chủ động. Không cần nói cái gì thượng võ chi phong, vũ phong thì rất đậm. Khổng Tử bản thân chính là cao thủ, xạ ngự đều có thể xưng nhất lưu. Về sau chiến tranh quy mô mở rộng, sĩ không đủ dùng, lúc này mới điều động bình dân tòng quân. Hiện tại thì khoa trương hơn, tội nhân, đào phạm thành quân đội chủ lực, binh phỉ không phân, tai họa bách tính so giết địch còn muốn tích cực. Dạng này người làm sao có thể thu hoạch được bách tính ủng hộ? Làm sao có thể được đến thế nhân tôn trọng? Tôn Sách muốn cứu vãn hoa hạ văn hóa bên trong thượng võ chi khí. Đầu tiên liền muốn thay đổi cục diện này. Đây nhất định không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Cũng không phải lên cao hô hào, viết mấy cái phần bài văn, nói vài lời nói suông liền có thể thực hiện. Bằng nặng mà đạo viễn, có lẽ cần một thế hệ. Nhưng hắn có thời gian này, cũng có cái ý này nguyện, có thể từng bước một đi cải biến. Ngô huyện có 5-6 vạn hộ, dựa theo mỗi hộ hai cái thanh niên khỏe mạnh tính toán, hắn tùy thời có thể điều động 100.000 người. Hắn không tin tìm không ra mấy ngàn phù hợp yêu cầu binh lính. Coi như ít một chút cũng không quan hệ. Hắn hiện tại bồi dưỡng là nòng cốt. Không cần nhiều người như vậy. Chánh thức đến cần đại binh đoàn lúc tác chiến. Hắn đem những này người đề bạt thành ngũ trưởng, thập trưởng, tùy thời địch tùy chỗ có thể điều động gấp 5 lần, gấp 10 lần binh lực, mà lại có thể bảo chứng chiến đấu lực không kém. Lục Công, ta có một điều thỉnh cầu. Lục Khang cảm khái tại Tôn Sách rộng lớn chí hướng, càng phát ra vì tự mình lựa chọn cảm thấy vui mừng. Một người trẻ tuổi mà lại là sách có hạn quân nhân, có thể có dạng này rộng lớn chí hướng, muốn đem thánh nhân dạy bảo thay đổi thực hành, có thể so những cái kia sẽ chỉ cùng ngồi đàm đạo thư nhân mạnh hơn. Hắn có lẽ không thể nhìn thấy Tôn Sách rộng lớn chí hướng thực hiện ngày đó, nhưng là hắn nguyện ý vì này ra một phần lực. Chỉ cần không tuân đại nghĩa, đủ khả năng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta muốn mời Lục Công tại tiến hành học thuật nghiên cứu sau khi tăng cường các cấp phổ cập giáo dục, thôn tụ trường học đều muốn tạo dựng lên, an bài hợp cách tiên sinh đi giảng bài. Tỷ như yêu cầu quận học thư nhân thay phiên đi các hương tụ trường học dạy học 1-2 năm, đã trợ giúp bách tính biết chữ, cũng có thể quen thuộc dân tình. Tương lai những hài tử kia lớn lên, mặc kệ là tòng quân vẫn là tiến công xưởng, hiểu biết chữ nghĩa luôn luôn tốt, cũng là phổ thông người dân, có thể nhìn hiểu quan phủ bố cáo, cũng có thể tránh khỏi bị tham quan ô lại lừa gạt. Văn minh không phải là một phần nhỏ người ba hoa khoác lác, mà hẳn là dân chúng bình thường tố chất cùng giáo dưỡng. Ngươi nói đúng sao? Lục Khang vuốt vuốt chòm râu, không ngớt lời đồng ý, tướng quân có này chí nguyện. Ta đương nhiên cầu còn không được, bất quá đây chính là một số lớn chi tiêu, ngươi cầm được ra sao? Tôn Sách đã tính trước, Lục Công yên tâm, chỉ cần có khả năng, ta sẽ ưu tiên cung cấp số tiền kia. Lúc này không muốn tăng cường quân bị, cũng là nghĩ tiết kiệm một số quân phí, trong tay có thể dư giả một số. Tướng quân tuy nhiên động một tí lời lợi, nhưng cái này lợi lại là liên quan đến nói Italy. Ta mặc dù lão, nguyện tận sức mọn, không chối từ, ta Lục gia có chút tư sản, ấm no còn không thành vấn đề. Cái này quận học tế tửu bổng lộc ta cũng không cần. Lấy ra giúp học tập đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN